Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Thiên phú cố hồn, ổn định linh hồn lực lượng. Cho dù là sắp tràn lan linh hồn, cố hồn lực lượng cũng có thể đem nó một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù ngay tại 3 phút trước, mới dùng cố hồn lực lượng đem Bạch Ma đạo sĩ thực chất hóa, bóp nát, tát bụi một con rồng, nhưng trên thực tế, cố hồn, cái này một hạng năng lực đích đích xác xác là một loại dùng để cứu người thần kỹ, mà xem như một vị tính cách thiện lương, yêu thích hòa bình thiếu niên, đời này nhất không nhìn nổi chính là loại kia, sinh ly tử biệt, hình tượng. Dù sao sinh mệnh vốn là yếu ớt, chết cái người nào có nhiều như vậy khắp nơi lải nhải sự tình. Cho nên đối mặt Nasu cùng Ignew lệ rơi đầy mặt, cha hiền con ngoan cảnh tượng, quả quyết nhảy ra ngoài. Một phát cố hồn, một giây sau, Ignew liền một mặt mộng bức phát hiện, bản thân lúc đầu đã biến mất linh hồn vậy mà mẹ nó lại trở về. Mà lại so với nhất lúc bắt đầu, còn muốn ổn định một mảng lớn, chí ít hiện tại nếu như Ignew lại đi ra tìm người đánh nhau. Đánh cái 3-4 trận vấn đề hay là không lớn, bốn mắt nhìn nhau. Một lần nữa xông tới Ignew cùng Nasu tương hỗ nhìn mấy giây. Không khí tựa hồ tại thời khắc này đều an tĩnh xuống dưới. Cái kia Nasu, hẹn gặp lại, siêu, nhàn nhạt mở miệng vứt xuống một câu. Ignew thân thể bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng một lần nữa tiến vào Nasu trong thân thể. Mặc dù Ignew hiện tại linh hồn đã một lần nữa đạt được vững chắc, nhưng mà thực tế Ignew như trước vẫn là một đầu đã chết đi cự long. Cho nên chỉ cần hắn trên thế gian tồn tại thời gian càng dài, như vậy trong cơ thể nó lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng trôi qua. Muốn làm dịu loại tình huống này, chỉ có một lần nữa thi triển hồn long chi thuật trở lại Nasu trong cơ thể. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn lập tức chui về Nasu trong cơ thể chủ yếu lý do. Quan trọng hơn một điểm, hay là Ignew hiện tại có chút không biết nên như thế nào đối mặt Nasu. Dù sao hai người bọn họ tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Nhìn xem Ignew lần nữa biến mất không gặp, Nasu nhìn chằm chằm bụng của mình sững sờ một hồi lâu, mới rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn lấy mình phần bụng đột nhiên gầm thét lên. Ignew, ngươi đi ra cho ta. Cách đó không xa, Fairy Tail, đám người trông thấy loại này kịch bản sân khấu tính phát triển, cũng là nhịn không được ngẩn ngơ, nhưng lập tức Kana liền đem một bộ thẻ bài đem ra. Ma pháp bị triển, sát theo đó đã biến thành toái thi, Mira bọn người toàn bộ đều được phóng thích đi ra. Ma pháp giải trừ, Gildas duỗi ra ngón tay, đối Mira đám người, toái thi, một điểm. Sau một khắc, hào quang tỏa sáng, sau đó liền thấy mấy người, toái thi, hết thảy tựa như nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng. Cấp tốc bắt đầu riêng phần mình tụ tập lại một chỗ, nương theo lấy từng đợt ma lực gợn sóng. Không bao lâu, Mira cùng Gazil bọn người liền sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ma pháp phân giải, vừa mới Gildas dùng để toái thi. Ma pháp rõ ràng là hắn vốn có, vỡ nát ma pháp, chi nhánh một. Trong, bị, phân giải ma pháp, đánh trúng người cũng sẽ không như là, vỡ nát ma pháp, như thế trực tiếp tử. Vong, vẻn vẹn thân thể bị giải khai, nhưng trên thực tế sinh mệnh lực cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Nasu chấm thấy Mira bọn người lại xuất hiện, cũng là tạm thời ngây ngốc một chút. Đem Ignew để ở một bên, hắn cuối cùng nhớ tới bản thân vừa mới quên sự tình là cái gì. Đồng bạn khởi tử hoàn sinh tuyệt đối là một chuyện đáng giá ăn mừng. Fairy Tail, một đoàn người làm ầm ĩ một hồi lâu, mới cuối cùng là hơi yên tĩnh một điểm. Lần này nhờ có ngươi, Gildas đi đến bên người, cùng lên tiếng chào nói. Không có gì, ta cũng là vừa vặn đuổi tới. Cười cười, nói, Gildas, chờ một lúc ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về Isgard đi. Ta muốn mang ngươi đi gặp một người. Chuẩn bị kéo Gildas đi cùng Zireb gặp một lần. Gildas ma pháp thiên phú rất kinh người. Nếu có thích hợp, đặc huấn, thực lực của hắn nói không chừng sẽ xuất hiện một lần ngắn ngủi bộc phát thức tăng lên. Mà lấy Gildas thực lực bây giờ, một khi lần nữa tăng trưởng, không sai biệt lắm liền sẽ đạt tới nhân loại đỉnh phong cấp độ. Chiến lược như vậy cho dù đối với hiện tại, Fairy Tail, vị diện một phương, cũng là hiếm có tồn tại. Tốt, Gildas đáp lại cũng rất thẳng thắn. Mặc dù liên quan tới thế giới này, thần linh, vấn đề cũng là trước đây không lâu mới hiểu. Nhưng là Gildas cũng không ngốc, làm hiện nay thế giới này đứng đầu nhất cái kia một nắm ma đạo sĩ. Gildas đã dần dần cảm thấy thế giới khoảng thời gian này, dị dạng. Nasu, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Các ngươi không phải còn có nhiệm vụ phải đi hoàn thành sao? Nắm chặt thời gian đi. Tiếp qua không lâu một trận có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới tồn vong chiến tranh liền sẽ bộc phát. Trước lúc này, cố gắng đi tăng lên thực lực của các ngươi đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới tồn vong chiến tranh? Để Ekza cái thứ nhất phát giác được không thích hợp. Ekza vội vàng muốn hỏi ra một cái nguyên cớ. Nhưng mà không đợi đến nàng mở miệng, liền đã trước một bước đi vào Merkphobia bên người. Có thể tìm một chỗ nói một chút sao? Merkphobia nhìn qua đột nhiên xuất hiện nhịn không được ngẩn người. Nhưng sau đó hắn vẫn gật đầu, nói, có thể, liền đi ta cung điện đi. Thực lực rất mạnh, thậm chí liền xem như bản thân đều không có thủ thắng nắm chắc. Chính là bởi vì cảm thấy được điểm này, Merkphobia mới chịu đáp ứng như vậy dứt khoát. Hai người sóng vai đi vào đáy biển cung điện. Nửa giờ sau, mới một lần nữa trở lại lục địa phía trên. Sau khi quay về, vẫn không có trả lời Ekza đám người nghi hoặc, mà là nhìn thoáng qua Levi về sau. Liền trực tiếp mang theo Gildas dương cánh bay xa. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Làm sao gấp gáp như vậy? Nasu bọn người nhìn qua đi xa bóng lưng, hơi gãi đầu một cái. Bất quá nghĩ đến nhắc nhở Fairy Tail, một đoàn người hay là rất nhanh liền một lần nữa đạp lên hành trình. Mà tại đáy biển, Merkphobia nhìn qua đi xa phương hướng, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp không thôi. Nguyên bản làm năm thần long một trong, Merkphobia đã cho là mình là trên thế giới này người mạnh nhất một trong. Nhưng là đi qua vừa mới cùng một phen trò chuyện, Merkphobia đột nhiên phát hiện bản thân tựa hồ vẻn vẹn cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Mang theo Gildas một đường bay đến, cũng không có trực tiếp trở về Isgard đại lục, mà là đi vào Michisato thương hội, tổng bộ. Lại thiếu tiền. Mà lại lần này hắn thiếu hụt tiền xa xa không phải một cái Michisato thương hội có thể thỏa mãn. Cho nên vì thỏa mãn bản thân lần này nhu cầu, chuẩn bị liên hợp Passfield tới một lần lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?